Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, kia vạn quân bạo kích nổ ở trong lòng. Lôi Minh sư đệ, không sao chứ? Mộc đạo nhân lau mặt một cái mồ hôi lạnh nói. Đừng bị kích thích ra cái bị điên coi như không tốt. Bạch Hạc chân nhân, hẳn là không chuyện gì. Chính là quá kích động. Không tệ, chính là quá kích động. Bạch Hạc chân nhân nói, còn là dùng rộng lượng ống tay áo mấp máy mồ hôi trên trán. Đừng nói Lôi Minh kích động, mẹ nó chính mình cũng kích động a. Tiểu tử này còn là người sao? Coi là thật còn là người sao? Trên thế giới này ai nhất môn thần thông có thể tại triển trà thời gian bên trong học được mà lại dung hội quán thông, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cái này mẹ nó có thể tin. Quá khủng bố, ta thật không phải đang nằm mơ sao? Bùi sư huynh, ta xác định ngươi không có đang nằm mơ. Hư Huyền che ngực nói, nhìn tiểu tử này như thế tà dị, ta ngược lại là nghĩ đến một vấn đề. Vấn đề gì? Bao quát Dạ Chiêu giờ phút này đều không thể bình tĩnh. Nàng chỉ biết Dương Vân rất lợi hại, có thể một người đào thải ngàn người. Lúc trước còn tại nghi hoặc hắn đến tột cùng dùng thủ đoạn gì. Hiện tại gặp một lần như vậy quỷ tài ngộ tính, nơi nào còn có một chút xíu hoài nghi năng lực của hắn. Cái này Dương Vân không phải Linh Tôn Vương Minh Dương Đồ Tôn sao? Các ngươi nói, Linh Tôn là thế nào phát hiện bực này quỷ tài? Ai biết hắn làm sao phát hiện, nhưng một sự kiện để ta xác định. Bạch Hạc chân nhân tiếng nói, lúc trước viện trưởng nói hắn lĩnh ngộ tật phong ám ảnh. Ta còn khịt mũi coi thường, hiện tại ta mới biết được, là ta cô lập quả văn a. Mấy người nhao nhao cảm thán. Ngay sau đó lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía tại lăng tiêu giữa đài thủy kính phía trên. Giờ phút này Dương Vân bắt đầu học tập cái thứ hai bảo dương bên trong tuyệt học. Cái thứ hai bảo dương bên trong là ta bỏ vào thần thông. Nghe Mộc đạo nhân mở miệng, chung quanh mấy người toàn bộ đem ánh mắt tụ tập đến trên người hắn. Môn thần thông này tên là Thanh Đế Thần Mộc Sinh Trưởng Chi Thuật. Nghe nói tu luyện tới cực hạn, có thể trống rỗng chiêu sinh cỏ cây cho mình sử dụng. Trừ cái đó ra còn có thể kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể. Đây là ta trước kia du lịch lúc tại một tòa bên trong cái tiên độc lấy được truyền thừa. Nghe Mộc đạo nhân nói xong, Bùi Tử Thạch tiếp lời nói. Kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể thì thôi. Bất quá nếu là truyền thừa, bình thường đến nói không có cơ duyên cũng học không được. Cái này Dương Vân lại là quỷ tài. Chẳng lẽ còn có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ tinh túy? Có lẽ thực chiến hiệu dụng không bằng kia lôi thần tôi thể. Nhưng nếu là truyền thừa, người bình thường thật đúng là không học được. Hư Huyền nói, bất quá tiểu tử này như thế quỷ tài, cũng là chờ mong hắn có thể lĩnh ngộ được cái gì đĩa. Hư Huyền cuối cùng, tình trạng, hai chữ còn chưa nói xong đâu. Dạ Chiêu đột nhiên chỉ vào thủy kính hình ảnh nói, không cần truyền thừa, hắn đã triệt để lĩnh ngộ. Nói đùa cái gì, ta cái này dù sao cũng là truyền thừa chi thuật. Làm sao có thể thời gian nói mấy câu liền có thể lĩnh ngộ rồi. Mà nhìn xem thủy kính hình ảnh chung kia hư vô chi địa chung trống rỗng tạo ra rừng rậm bụi cỏ. Mộc đạo nhân miệng há thật to. Sau đó y y nha nha không biết muốn nói gì. Chỉ tiếc chữ còn không có nôn rõ ràng. Cả người lúc này hôn mê bất tỉnh. Đáng thương Mộc sư đệ. Nhất định là thụ đả kích đi. Bạch Hạc chân nhân cảm thán nói. Lúc trước ta nhớ được Mộc sư đệ du lịch trở về sau đột nhiên mừng rỡ nói cái gì chính mình thu hoạch được truyền thừa. Sau đó vừa bế quan đều là trăm năm nhiều. Sau khi xuất quan càng là liều mạng khổ tu. Sau đó mới đưa truyền thừa tu luyện tới cực hạn. Đoán chừng hắn nằm mơ đều không nghĩ tới có người đồng dạng tu hành cái này truyền thừa chi thuật. Vẻn vẹn chính là dùng thời gian nói mấy câu. cái thứ ba cái dương đâu? Là ai bỏ vào tuyệt học? Bùi Tử Thạch hỏi cái này lời nói lúc, thanh âm đều là khàn giọng phi thường. Là ta, Kiếm Tiên Hư Huyền nói. Ta bỏ vào một bộ Tuyệt Sát Chu Tiên kiếm thuật. Đằng sau không cần phải nói. Bởi vì hình ảnh bên trong dương vân vẻn vẹn chính là nhìn chằm chằm trong dương sách một chút. Sau đó chấp súng diễn luyện, nhìn xem kia quen thuộc sáo lộ. Hư Huyền khóe miệng cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Chính là nhìn như vậy một chút, tiểu tử này lập tức liền học được. Nếu như nói học được không tính là gì, kia trực tiếp đem mới học tập kiếm thuật tan vào thương thức bên trong đâu. Cái này cần cỡ nào cao thiên phú cùng ngộ tính mới có thể làm đến đây loại cấp độ. Thật lợi hại a, quá lợi hại. Bộp một tiếng, Hư Huyền hồ lô rượu trong tay đều là rơi xuống đất. Có thể cả người hắn tựa hồ đối với này ngoảnh mặt làm ngơ. Chính là nghiêng đầu bắt đầu ở kia không ngừng cười ngây ngô. Phải, lại điên ngốc một cái. Cái thứ tư cái dương là của ta. Bùi Tử Thạch ưng ực nuốt nước miếng một cái nói. Ta thả một bộ chiến thần bá thể quyết ở bên trong. Nhưng, sau đó thì sao? Có lẽ là quỷ dị bầu không khí dẫn đến. Dạ Chiêu tại hỏi thăm thời điểm, không hiểu chính mình cũng kích động, sau đó còn phải hỏi sao? Bùi Tử Thạch dùng tay run rẩy chỉ vào thủy kính nói, tu luyện tới đỉnh phong, toàn thân sẽ xảy ra thành cương khí kim màu vàng óng. Không có gì có thể phá vỡ, Bùi sư đệ, ngươi muốn thả giải sầu thái, cái này Dương Vân thế nhưng là học viện chúng ta đệ tử. Bạch Hạc chân nhân giờ phút này nói chuyện cũng bắt đầu thở. Không biết vì cái gì ngực chính là buồn bực phải hoảng. Nói chuyện trở nên lão lao lực. Bạch Hạc sư huynh, ta đương nhiên cao hứng a. Ai không muốn nhìn thấy bên người có một cái tài năng xuất chúng đệ tử. Thế nhưng là, Bùi Tử Thạch đột nhiên gào khóc. Các ngươi nhưng biết. Năm đó ta vì tu luyện môn thần thông này, ngâm mấy trăm năm thùng thuốc sao? Ở trước mặt đối một cái không cách nào với tới thiên tài lúc. Cái gì lòng tự tin loại hình, nháy mắt liền bị sẽ đánh nát bấy. Trên thế giới này, thực sự liền có loại kia yêu nghiệt thiên tư người. Loại người này tuyệt đối không nên so sánh với bọn họ. Nếu không thụ thương chỉ có thể là chính mình. Bạch Hạc chân nhân cùng Dạ Chiêu giờ phút này trầm mặc. Cuối cùng hai cái dương chính là hai người chỗ thả tuyệt học. Trầm mặc một lát sau, Bạch Hạc chân nhân phí sức hỏi, Dạ Chiêu, wow, ngươi cảm thấy loại này yêu nghiệt đệ tử chúng ta giáo được không? Nhìn xem Dương Vân hô hấp ở giữa lĩnh ngộ cuối cùng hai môn tuyệt học. Dạ Chiêu thất thần nói, là ta quá ngây thơ. Ta lại còn muốn đem hắn chiếm làm của riêng. Đây không phải lỗi của ngươi. Ban đầu nhìn thấy viện trưởng gửi thư cùng tại trận thứ ba khảo hạch trông được đến biểu hiện của hắn, liền ngay cả ta đều tâm động. Rõ ràng sư huynh ta một mực tu luyện tâm tính. Thế nhưng không có ngăn cản được một viên hạt giống tốt bày ở trước mặt dụ hoặc. Về sau còn chửi bới ngươi. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Dạ Chiêu giống như thất thần nói, sư huynh, ngươi cảm thấy, nói những này còn có ý nghĩa sao? Đúng vậy a, đã không có ý nghĩa. Trên thế giới này, lại có ai thực sự dám chịu nổi làm sư phụ của hắn đâu? Lăng Tiêu đài toàn bộ đã là lâm vào yên lặng, sáu vị trưởng lão toàn bộ bắt đầu ở vào đờ đẫn trạng thái. Mà tại hư vô không gian bên trong, Dương Vân lại là học được 6 môn võ kỹ thần thông bên ngoài. Tâm tình không phải là bình thường thư sướng, thống khoái, thực tế là quá sảng khoái. Bất quá thống khoái về thống khoái, vì cái gì Lăng Tiêu đài bên kia không có động tĩnh đâu. Bọn hắn 6 người nếu là không liên thủ mở ra truyền tống. Chính mình muốn làm sao trở về đâu? Chính là chờ đến hơi không kiên nhẫn. Vẫn muốn phá giải cái này hư không? Ai biết không có nắm chắc tốt.